Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 160 gạch dưới 1 tuyệt mỹ Olivia. Kinh ngạc, góc truyện audio.com. Cầu tự động đặt, thiên sứ thành bảo. Olivia vẻ mặt nụ cười sáng lạng hướng về Lâm Y đi tới. Nàng một thân bích lục quần dài, có kim sắc đường viền hoa văn làm đẹp quần mặt, chân ngọc trắng nõn mà lại êm dịu. Đạp nhẹ lấy hư không, tích trần bất nhiễm, phảng phất là một vị tuyệt mỹ thần nữ. Thụ nhân bình thường đều là rất xấu xí, dù sao cũng là một gốc cây. Thế nhưng thành tựu tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia, lại mỹ lệ đến rồi cực hạn. Đồng thời sống mấy nghìn năm, mặt mũi của nàng như trước như thiếu nữ. Đương nhiên, nàng cái tuổi này, ở tinh linh mẫu thụ nhất tộc bên trong cũng xác thực vô cùng tuổi trẻ. Bình thường mà nói, tinh linh mẫu thụ cũng có thể sống mấy vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm. Nếu như thành thần lời nói, tinh linh mẫu thụ cùng những thứ khác thần minh giống nhau, cũng có thể thu được vĩnh hằng thọ mệnh. Dường như tự nhiên tinh linh đế quốc tinh linh mẫu thần thụ chính là một vị bất tử thần minh. Thượng cổ thời đại thời điểm nó cũng đã tồn tại, vẫn che chở lấy tự nhiên tinh linh nhất tộc. Cho tới hôm nay, nhìn lấy mỹ lệ dị thường Olivia, Lâm Y ánh mắt hơi ngẩn ra, lập tức khôi phục lại. Ngân Long công chúa sao? Đối với cái chức vị này, Lâm Y cũng không phải lần thứ nhất nghe. Bắt được cự long Jerome thời điểm, nó liền thành thật khai báo toàn bộ. Đi trước Phượng Hoàng Thần Sơn 4 con thánh giai cự long, chính là lấy Ngân Long công chúa cầm đầu. Dù sao, nàng là long xào tộc trưởng nữ nhi. Tuy là thực lực duy nhất thánh giai trung kỳ, thế nhưng ở long xào địa vị cũng là cực cao. Rất nhiều so với nàng cường đại cự long cũng phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một khi long xào tộc trưởng thành thần, hoặc là vẫn lạc, quảng cáo, Ngân Long công chúa liền rất có thể sẽ trở thành long xào dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Lâm Y từ cự long Jerome nơi đó biết được, tổng cộng có 4 con thánh giai cự long đi trước Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc. Nhưng mà, các thiên sứ lại chỉ mang về 3 con cự long thi thể. Một con liệt diễm cự long, một con băng xương cự long, một con hắc ám cự long. Trong đó, cũng không có Ngân Long. Lâm Y vốn cho là, Ngân Long công chúa phải có bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật. Đã trốn ra Phượng Hoàng Thần Sơn. Đối với lần này, hắn cũng không có để ý. Dù sao cũng không phải là bản thổ khu vực trung tâm long tộc đế quốc công chúa. Trung quy chỉ là một long xào tiểu mẫu long mà thôi. Đáng cái gì? Lại không nghĩ tới. Con kia tiểu mẫu long bị Olivia bắt được. Lâm Y nói ra. Tóm lại là long xào tộc trưởng nữ nhi. Trực tiếp giết lời nói. Quá lãng phí giá trị của nàng. Olivia điềm mỹ cười nói. Lĩnh chủ đại nhân anh minh. Nàng cũng là nghĩ như vậy. Cho nên mới không có giết chết Ngân Long công chúa. Nhưng mà, nàng đã thực hiện nàng đối với Ngân Long công chúa hứa hẹn. Lột tiểu mẫu long trên người mỗi một chiếc vảy rồng. Bởi hình ảnh quá mức tàn bạo, nàng cũng không có đem thảm hề hề tiểu mẫu long mang về. Mà là trấn áp tại Phượng Hoàng Thần Sơn. Sở dĩ, Olivia tâm tình của giờ khắc này là phi thường sảng khoái. Lâm Y cũng không có lưu ý Olivia ca ngợi. Hắn suy tư sau một lát nói ra. Giết quá đáng tiếc, thả cũng không được. Vậy hãy để cho long xào cự long tới chuộc người A. Khiến chúng nó dùng năng lượng thạch cùng dị tinh. Đem công chúa của bọn nó điện hạ chuộc đồ đi. Olivia nói ra. Lĩnh chủ đại nhân không phải chuẩn bị lập tức tấn công long xào sao? Lâm Y cười nói. Nói như thế nào, Olivia nói ra, đã trải qua cuộc phong ba này. Long xào tất nhiên đã đem chúng ta thiên sứ thành bảo coi là tử địch. Coi như lĩnh chủ đại nhân không phải chủ động tiến công long xào. Long xào cũng sẽ trái lại tấn công chúng ta lâu đài. ta từ Ngân Long công chúa nơi đó nhận được tin tức. Nàng tộc trưởng phụ thân Galap đang ở thăng cấp bán thần. Hấp thu một viên thần cách mảnh nhỏ sau đó. Galap thăng cấp xác suất phi thường lớn. Một ngày hắn thăng cấp bán thần. Long xào độ nguy hiểm thì càng cao. Trải qua Olivia điều giáo. Con kia tiểu mẫu Long có thể nói là bí mật gì đều thông báo. Không có thế nào chỉ cự Long có thể cố nén Long Lân bị từng mảnh lột thống khổ. Lúc này, Olivia biểu tình có chút ngưng trọng. Galap là một vị thực lực phi thường cường đại Long Sào tộc trưởng. Nếu như hắn thăng cấp cảnh giới bán thần, ta chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng hắn. Tối đa chỉ có thể đưa hắn ngăn chặn quá nhất thời nửa khắc. Sở dĩ, Olivia nói ra, nếu như lĩnh chủ đại nhân muốn công hãm Long Sào lời nói, tốt nhất vẫn là trước ở Galap thăng cấp bán thần phía trước. Cứ như vậy, cơ hội thành công biết lớn hơn một chút. Cái phương án này là lớn nhất khả thi, cũng là cực kỳ có bảo đảm. Có Olivia vị này bán thần ở, bây giờ thiên sứ thành bảo đáng sợ hơn yêu thế. Nếu như Galap cũng tấn thăng làm bán thần, như vậy thiên sứ thành bảo yêu thế cũng sẽ không có. Đương nhiên, đây là đứng ở Olivia góc độ đến xem. Olivia cũng không biết thiên không chi thành tồn tại. Lúc trước thiên không chi thành pháo oanh phản thiên sứ liên minh 10 vạn đại quân thời điểm. Nàng đang bế quan thăng cấp bán thần. Đối với thiên không chi thành tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Đại tinh linh Erika các nàng ngược lại là thấy được che khuất bầu trời thiên không chi thành. Bất quá không có Lâm Y mở miệng. Các nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Sở dĩ đến nay, quảng cáo, Olivia cũng không biết có một tòa chiến tranh lực lượng kinh khủng cự thành. Huyền phù ở nàng trên đỉnh đầu mấy trăm ngàn mét trên tầng mây. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lâm Y vừa cười vừa nói. Đối với Olivia, hắn không có dấu giếm thiên không chi thành cần thiết. Dù sao, Olivia bản thể tinh linh mẫu thụ là cùng thiên sứ thành bảo trói chặt binh chủng kiến trúc. Olivia đem Vĩnh Hằng đi theo ở bên cạnh hắn. Phản bội sự tình, không có khả năng xuất hiện ở Olivia trên người. Cho nên đối với Olivia, Lâm Y cũng liền giống như là đối với Angelia, Shirley, Nina các loại, chờ, thiên sứ giống nhau, tuyệt đối tín nhiệm. Địa phương nào, Olivia chớp chớp con mắt màu xanh lục, tò mò nhìn Lâm Y cười không đáp. Hắn tâm niệm vừa động, nhất thời thì có một đạo ánh sáng lóa mắt trụ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào thiên sứ thành bảo, đi thôi, Lâm Y dẫn đầu đi vào trước. Thân ảnh khi tiến vào quang trụ sau đó, trong nháy mắt liền biến mất, Olivia cũng không do dự. Mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ đi vào quang trụ. Cách chương.